Chúa Nhật thứ ba mùa rộng 5B. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Có một người được Thiên Chúa sai đến tên là Gioan. Ông đến để làm chứng và làm chứng về ánh sáng, để mọi người nhờ ông mà tin. Ông không phải là ánh sáng, nhưng ông đến để làm chứng về ánh sáng. Và đây là lời chứng của ông Gioan. Khi người Do Thái từ Jerusalem cử một số người tư tế và mấy thầy Lê Vi đến hỏi ông là ai? Ông tuyên bố thẳng thắn, ông tuyên bố rằng, tôi không phải là Đấng Kitô. Họ lại hỏi ông, vậy thì thế nào? Ông có phải là ông Elia không? Ông nói, không phải. Ông có phải là vị ngôn sứ chăng? Ông đáp, không. Họ liền nói với ông, thế ông là ai? Để chúng tôi còn trả lời cho những người đã cử chúng tôi đến. Ông nói gì về chính ông? Ông nói, tôi là tiếng người hô trong hoang địa. Hãy sửa đường cho thẳng để Đức Chúa đi, như ngôn sứ Isaiah đã nói. Trong nhóm được cử đi, có mấy người thuộc phái Pha-ri-sêu. Họ hỏi ông, vậy tại sao ông làm phép rửa nếu ông không phải là Đấng Kitô, cũng không phải là ông Elia hay vị ngôn sứ? Ông Gioan trả lời, tôi đây làm phép rửa trong nước, nhưng có một vị đang ở giữa các ông mà các ông không biết. Người sẽ đến sau tôi, và tôi không đáng cởi quai dép cho người. Các việc đó đã xảy ra tại Bethania, bên kia sông Jordan, nơi ông Gioan làm phép rửa. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, hôm nay chúng ta cử hành Chúa Nhật thứ ba mùa vọng 5B. Và tôi xin chia sẻ giáo lý phúc âm Chúa Nhật thứ ba mùa vọng 5B thành 3 phần. Phần thứ nhất giáo huấn phúc âm, phần thứ hai vấn nạn phúc âm, và thần thứ ba thực hành phúc âm. Phần thứ nhất giáo huấn phúc âm. Giáo huấn của các bài đọc trong Chúa Nhật thứ ba mùa vọng 5B hôm nay là hãy vui mừng. Tiên tri Isaiah vui mừng vì Thiên Chúa tuyển chọn ông, sức dầu cho ông và sai ông đem tin mừng cho người nghèo khó, băng bó tâm hồn đau thương, báo tin ân xá cho kẻ lưu đày, phóng thích cho tù nhân, công bố năm hồng ân của Thiên Chúa. Hãy cầu nguyện luôn để có niềm vui như Thánh Phaolô khuyên trong bài đọc thứ hai. Niềm vui làm sứ giả dọn đường cho ánh sáng, cho Đấng cứu thế nơi Gioan Tiền Hô và nơi mọi người chúng ta. Chúng ta là chứng nhân cho ánh sáng, là chứng nhân cho Đấng cứu thế cao trọng. Phần thứ hai, vấn nạn phúc âm. Tiên tri Isaiah là ai? Tiên tri Isaiah sinh khoảng năm 770 trước Chúa Cứu Thế và làm tiên tri rất lâu, 64 năm dưới thời các vua Israel, Uzziah, Jotham, Ahaz và Ezekiah, vua Juda. Uzziah làm vua cai trị Israel 52 năm, vào khoảng giữa thế kỷ thứ 8, nên người ta đoán Isaiah thi hành sứ mạng tiên tri một ít năm trước khi Uzziah chết, có lẽ năm 740 trước Chúa Giêsu, lúc đó ông vào khoảng 30 tuổi. Tiên tri Isaiah lấy người vợ được gọi là nữ tiên tri. Không biết vì bà này thật là tiên tri hay vì chồng bà là tiên tri mà bà được mệnh danh là nữ tiên tri. Tiên tri có hai người con trai, một người được đặt tên là Sea-Jashab, có nghĩa là hồi hương, và một người tên là Mahe-Shala, Ashbaz, có nghĩa là cướp phá. Tên gọi người con thứ nhất nói lên sứ vụ tiên tri của Isaiah như báo tin ân xá cho kẻ lưu đày, phóng thích cho tù nhân, công bố năm hồng ân. Tên gọi người con thứ hai nói lên thời gian mà Israel phản bội Chúa, cấu kết với ngoại bang và nhận chịu hậu quả trừng phạt. Qua việc đặt tên cho hai người con này, nhiều người thắc mắc tại sao thời đó mà chỉ có hai con, mà lại là hai con trai, lại không có con gái. Điều đó không quan trọng bằng việc dùng tên của con mình để nói lên sứ vụ tiên tri của mình. Đó là điều mà sách tiên tri Isaiah muốn nói. Sách tiên tri Isaiah dài 66 chương và được chia ra làm hai phần lớn. Từ chương 1 tới chương 35, nói lên dân chúng gây tội, đất Do Thái như một vườn hoang, cây cối không có trái, nói lên sự trừng phạt của Thiên Chúa. Chương 40 đến 66 là những chương đầy an ủi và vui mừng. Chấm dứt thời lưu đày và dân sẽ được cứu độ để quay về Jerusalem và kiến thiết đền thờ Jerusalem. Đặc biệt có những chương như 42, 49, 50, 52 và 53 nói về người nô bọc khiêm hạ, đầy tớ đau khổ của Thiên Chúa. Tất cả đều hướng về đấng Messiah sẽ đến trong tương lai để cứu dân khỏi tội và mang ơn cứu độ cho nhân loại. Ảnh hưởng lớn của sách tiên tri Isaiah, ngay từ thời sơ khai, giáo hội đã dùng sách tiên tri Isaiah rất nhiều, nhất là lời hứa về đấng Emmanuel, cũng như hình ảnh đầy tớ đau khổ mà người ta thấy thể hiện thật trọn vẹn nơi Chúa Kitô. Nhiều bài đọc trong mùa vọng và trong tuần thánh trích từ sách tiên tri Isaiah. Một trong sứ mạng của tiên tri là công bố năm hồng ân của Thiên Chúa. Năm hồng ân của Thiên Chúa dựa trên sách Lê-vi, chương 25, câu 10 đến 13, được công bố cứ từng 25 năm. Năm hồng ân công bố rằng Thiên Chúa là đấng tạo hóa, đất đai và mọi thứ hiện hữu trên vũ trụ là do Ngài sáng tạo. Thiên Chúa phân phát những sản nghiệp này cho nhân loại là những người quản lý gia sản của Ngài. Nên trong chúng ta không ai là chủ, mà chỉ là quản lý gia sản của chủ là Thiên Chúa. Nên năm hồng ân cho phép hủy bỏ mọi thứ cầm cố, vay mượn. Năm hồng ân làm cho mọi người thoát nợ nần và được tự do. Hiện tại giáo hội Công giáo vẫn giữ năm hồng ân, tuy nhiên hướng chiều về điều thánh như năm thánh. Năm thánh 2000 được tuyên bố là năm hồng ân của Chúa cho nhân loại. Đức Giáo Hoàng cũng có thể tuyên bố năm thánh. Thí dụ, từ ngày 19 tháng 6 năm 2009 đến ngày 11 tháng 6 năm 2010 là năm thánh linh mục. Giáo hội Việt Nam chọn năm 2010 là năm thánh để tổ chức đại công nghị cho toàn giáo hội. Nhưng tất cả chỉ còn là dịp canh tân, dịp cầu nguyện và hâm nóng đời sống thiêng liêng, chứ không còn là chuyện tha nợ nần vật chất gì nữa. Vấn nạn thứ hai, thế ông là ai? Ông nói gì về chính ông? Ông nói tôi là tiếng người hô trong quan địa, hãy sửa đường cho thẳng để Đức Chúa đi như ngôn sứ Isaiah đã nói. Chúng ta biết phúc âm Thánh Marco viết cho người Kitô hữu ở Roma thời giáo hội sơ khai. Marco không là tông đồ. Ông có họ hàng với Barnabé. Ông theo Phaolô đi truyền giáo và ông rất gần với tông đồ Phêrô. Phêrô giảng chứ không có viết. Giáo đoàn Roma biết Phêrô nhiều và ngưỡng mộ Phêrô hơn tất cả. Nên Marco đóng vai trò ghi lại những gì Phêrô giảng, tức giáo lý Phêrô dạy, và làm thành phúc âm Marco sau này. Do đó phúc âm Marco ngắn gọn và đơn giản như con người bộc trực và ít suy luận của Thánh Phêrô. Vì viết cho những tín hữu đầu tiên ở Roma với mục đích chứng minh Chúa Giêsu thành Nazareth là con Thiên Chúa thật, như đã được tiên báo trong các sách tiên tri, nên Marco hay dùng thuật ngữ ngay tức khắc để diễn tả lời Chúa phán có hiệu quả ngay khi chữa bệnh hay khi trừ tà. Do đó chúng ta luôn đọc thấy ngay tức khắc cơn sốt biến khỏi bà nhạc của Phêrô, hay ngay tức khắc quỷ ra khỏi người này, hay ngay tức khắc họ bỏ chạy lưới theo Chúa. Ông Gioan Tẩy Giả không phải đột nhiên xuất hiện, nhưng tiên tri Isaiah đã tiên báo về sứ giả của Đấng Cứu Thế đến để dọn đường Chúa gần 800 năm trước. Nên khi người ta hỏi ông là ai, Gioan đã mạnh dạn trả lời: "Tôi không là Đấng Cứu Thế, nhưng chỉ là tiếng kêu trong quan địa. Hãy dọn đường Chúa đến như Isaiah loan báo 800 năm trước." Như vậy, thưa quý ông thấy tôi đang làm chuyện của Thiên Chúa xếp đặt trước. Người đang đến là con Thiên Chúa thật. Con Thiên Chúa cao trọng đến nỗi tôi không đáng cúi xuống cởi quai dép Ngài. Tôi phải làm cho người lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại. Đó là ơn gọi của tôi được tiên báo trong sách tiên tri Isaiah 800 năm trước. Vấn nạn thứ ba. Nhưng có một vị đang ở giữa các ông mà các ông không biết. Người sẽ đến sau tôi và tôi không đáng cởi quai dép cho người. Tôi xin dùng kiểu diễn tả tượng hình của người Việt Nam mình để giải thích câu nói về bản tính Thiên Chúa cao cả nơi Đức Kitô của Gioan Tiền Hô như sau. Để diễn tả cảnh chen chúc đông người chật chội, người Việt Nam hay nói đông nghẹt người, hay đông như nêm, hay đông như bánh canh. Để diễn tả tỉnh Bạc Liêu vừa có nhiều cá chốt mà cũng có nhiều người Tàu Triều Châu, thì người ta bảo dưới sông cá chốt mà trên bờ Triều Châu. Để diễn tả về sang hèn giữa khách mời và gia chủ khi người ta nói, thì người ta nói cảm ơn đã dời gót ngọc đến tệ xá. Để diễn tả về vẻ đẹp của một phụ nữ thì người ta bảo sắc đẹp làm chim sa cá lặng, hay sắc đẹp làm hoa nhường nguyệt thẹn, hay sắc đẹp nghiêng thành đổ nước. Mới đây một người bạn linh mục đã diễn tả sứ đạo của Ngài nó xa xôi nơi khỉ ho cò gáy. Cha ấy diễn tả bằng một hình ảnh rất là sống động như sau. Cha ấy nói, chỗ tôi muốn mua một cục kẹo cũng không có. Hay, lúc 9 giờ tối, nơi tôi mà lấy xe ra chạy, tìm một người đụng cũng không thấy. Thật không còn chỗ nào vắng vẻ hơn. Người đến sau tôi, và tôi không đáng cởi quai dép người. Đây là cách diễn tả của Gioan Tẩy Giả để chứng minh thiên tính nơi Chúa Giêsu. Gioan Tẩy Giả được xếp vào hạng tiên tri và người ta những tưởng ông là Đấng Messiah. Vậy mà so sánh với Chúa Giêsu, ông không đáng cởi quai dép cho người. Đấng Cứu Thế đang ở giữa chúng ta là Thiên Chúa thật, là con Thiên Chúa cao trọng. Giữa Chúa và con người, dù là tiên tri như Gioan cũng không thể so sánh, hoàn toàn khác biệt như chủ và nô. Gioan so với Chúa Giêsu không bằng tên nô lệ với ông chủ mình. Nô lệ còn có thể cởi dép cho chủ, đằng này Gioan không đáng cúi xuống cởi quai dép Ngài. Cách diễn tả để tuyên xưng thiên tính cao trọng nơi con người Chúa Giêsu thành Nazareth, Ngài là con Thiên Chúa thật, sinh làm người và ở giữa phàm nhân. Áp dụng thực hành phúc âm. Cao ngạo đáng ghét, ai cũng biết, nhưng chúng ta hay tự cao. Có một lần cựu Tổng thống Mỹ George Bush đến thăm Canada và bị dân chúng Calgary, tỉnh bang Alberta chửi bới rồi xua đuổi, phải tức tốc lên xe về khách sạn và rời Canada trước dự định. Coi tin tức Tôi thắc mắc tại sao người coi tivi chung với tôi giải đáp: He is so arrogant. He is so haughty. Ông ta cao ngạo quá. Nhưng thú thật, thưa anh chị em, cả người giải thích cho tôi vì ông ta kiêu ngạo quá cũng không thiếu những kiểu khách cao ngạo trong cuộc sống. Cả tôi, người được nghe giải thích, cũng không được khiêm tốn. Nên xem chừng, kiêu ngạo thật đáng ghét, nhưng trong cuộc sống còn quá nhiều đồi núi phải san bằng. Tính kiêu ngạo có rất nhiều ở những bậc tu trì, những người dạy người khác sống khiêm nhường hàng ngày. Khó có ai tránh khỏi bị các linh mục chỉ trích là thiếu hiểu biết hay ăn học chưa tới nơi. Ít có một linh mục cao niên hay có chức quyền cao trọng mà đến ân cần thăm hỏi một anh em khác ít tuổi hơn hay kém thế giá hơn mình. Ít có linh mục nào khen anh em linh mục khác là giảng hay. Thường bảo nghe cũng tạm tạm, nhưng rồi thế này thế nọ. Các linh mục ở ngoại quốc thường ít nhận ra khả năng nói tiếng Anh hay tiếng Pháp rất giới hạn của mình. Gia đình ông chủ tịch hội đồng giáo xứ đã trở nên lạnh nhạt với một cha khách, vì cha này không biết nói nịnh theo kiểu thưa ông chánh hay xin trình với ông chánh thế này thế nọ. Ông chủ tịch khen lấy khen để cha xứ cho phép xuất hiện trước công chúng và tuyên bố điều nọ điều kia. Cũng có những ông chủ tịch đã tuyên bố bãi chức người này, ngăn cấm nhiệm vụ của người khác. Dường như tội kiêu ngạo luôn đứng đầu trong bảy mối tội đầu, cũng như luôn chiếm chỗ nhất trong đời sống của chúng ta. Chúng ta đã thành đáng ghét vì thái độ tự cao, cho mình tài giỏi, vì mặt mày viên giáo tỏ ra quan trọng hơn người, vì những người phê bình, vì những lời phê bình ác ý trên những thành công của người khác. Thưa quý ông bà và anh chị em, nhiều khi chúng ta sống rất mâu thuẫn ở chỗ, ai cũng muốn được người khác thương yêu và kính trọng, nhưng lại kiêu ngạo và tự phụ là cái làm cho người ta ghét mình. Áp dụng thực hành thứ hai. Ông không là ánh sáng, nhưng ông đến để làm chứng về ánh sáng. Ngài phải nên cao trọng, còn tôi phải nhỏ đi. Phúc âm Chúa Nhật thứ ba mùa giọng dẫn chúng ta đến lời làm chứng của Gioan Tiền Hô: Tôi chỉ là tiếng kêu trong sa mạc, hãy dọn đường Chúa đến. Đứng đến sau tôi, đã có trước tôi và tôi không đáng cởi dây dép Ngài. Ngài cần phải được lớn lên, còn tôi phải bé đi. Gioan Tiền Hô đã đóng thật trọn vẹn vai trò làm tiền hô, làm chứng nhân và làm trung gian đưa mọi người đến với Chúa Giêsu, không những cho con người ta gặp Đức Giêsu, nhưng còn đi đến tin nhận Ngài là Thiên Chúa sáng tạo, Ngài là lời sáng tạo và Ngài là ánh sáng mang ơn cứu độ. Nhiều khi chúng ta hay khuếch đại hay quan trọng hóa vai trò của mình trong cộng đồng giáo xứ. Có người cho biết là đã làm hết cách để xây dựng giáo xứ, nhưng không có gì khá hơn. Cha xứ vẫn theo đường cha, con theo đường con, mỗi người một bè, bỏ tay. Gioan Tiền Hô đã làm hết cách để đưa người ta đến với Chúa, nhưng đâu phải ông thành công hết đâu. Ông vẫn kiên trì làm nhiệm vụ là tiếng kêu trong sa mạc. Cha xứ có trách nhiệm trên giáo xứ, chúng ta chỉ đóng vai trò cộng tác. Hãy chu toàn nhiệm vụ cộng tác, đừng buồn, đừng giận vì mọi chuyện không như ý mình muốn. Phần còn lại xin dành cho Chúa và những người trực tiếp chịu trách nhiệm. Xin hãy vui vẻ và mãn nguyện với vai trò tiếng kêu trong sa mạc của mình. Amen.